Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1103, không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn nhau, nhìn về hướng Lâm Mang rời đi, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Cao Trường Thu sắc mặt nghiêm trọng, thở dài nói, chắc là sư thúc đã dụ dỗ hắn đi rồi. Cao Trường Thu đoán không sai, đúng là Diêu Nguyên Đức đã dụ Lâm Mang rời đi, nhưng hắn đoán sai một điểm. Diêu Nguyên Đức là vì cảm nhận được hơi thở của Lâm Mang nên mới trốn khỏi Thái Bình Tông trước, chứ không phải để bảo vệ Thái Bình Tông. Là người của ma đạo, luôn ích kỷ, coi trọng bản thân, tông môn truyền thừa, trong mắt hắn không quan trọng bằng mạng sống của mình. Diêu Nguyên Đức liên tục chửi rủa, lũ đạo đức giả ở Ngũ Hành Cung đang nghĩ gì vậy? Sói đến tận cửa mà không thèm quan tâm. Ban đầu hắn dám vô tư quay về Thái Bình Tông, cũng là nghĩ Lâm Mang dù có giết mấy người kia thì sau này cũng sẽ bị Ngũ Hành Cung tìm tới cửa. Đến lúc đó Lâm Mang rắc rối bủa vây, vô phương xoay sở, còn thời gian đâu mà quản hắn, chờ hắn luyện thành ngưng huyết thần công. Đến lúc đó dù Lâm Mang có đến hắn cũng không sợ. Hắn không ngờ rằng tên này lại đến nhanh như vậy. Diêu Nguyên Đức hai tay kết ấn, toàn thân bùng lên một đoàn xương máu. Tiếp theo, một bóng người giống hệt hắn, nhưng toàn thân tràn ngập máu tươi, xuất hiện bên cạnh hắn. Đây là pháp môn huyết ảnh phân thân được ghi chép trong ngưng huyết thần công. Tuy rằng hắn có được thời gian không dài, nhưng dù sao cũng là chí tôn, tạo nghệ về võ học không kém, rất nhanh đã nắm được một phần bí pháp trong đó. Diêu Nguyên Đức sắc mặt tái nhợt, hơi thở hổn hển. Tên kiêu ngạo vạn trường không kia mà sớm tu luyện công pháp này thì làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy? Ngu ngốc, ngu xuẩn. Diêu Nguyên Đức nhìn sang huyết ảnh phân thần bên cạnh, lạnh giọng nói, đi. Dứt lời, hắn ta đã đổi hướng, trực tiếp bỏ trốn đến Bắc Vực. Yêu ma như hắn ta sao có thể trông mong đám chính đạo kia cứu giúp? Chỉ cần vào được Bắc Vực, dù Lâm Mang có đuổi theo thật, hắn ta cũng đừng hòng tìm ra tung tích của mình. Nói về độ hỗn loạn thì Bắc Vực còn hỗn loạn hơn Bắc Bộ rất nhiều. Lâm Mang đuổi theo một đường, cảm nhận được chấn động của nguyên khí còn sót lại trong hư không, đột nhiên dừng bước. Dọc đường hắn ta luôn cố gắng hết sức che giấu hơi thở, nhưng khi đến nơi này, chấn động nguyên khí quá lớn, thật sự là quá khác thường. Sức mạnh của nguyên thần khuếch tán ra bốn phía, thấu hiểu hết thảy. Khóe miệng Lâm Mang hiện lên một tia cười lạnh. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã thật sự sập bẫy của Diêu Nguyên Đức. Nhưng từ khi hắn ta lĩnh ngộ trên đoạn Long Nhai, nguyên thần đã sớm biến đổi, dung hợp một phần thần dị của nguyên thần võ tiên. Chính nhờ sự thần dị này mà nguyên thần của hắn ta đã biến đổi. Mặc dù không phải niết bàn nhưng cũng tương đương với một lần biến đổi đặc biệt. So với công pháp truyền thừa, sự biến đổi của nguyên thần mới là thu hoạch lớn nhất của hắn ta. Diêu Nguyên Đức chạy trốn hàng ngàn dặm đang thầm cười nhạo. Đột nhiên, cảm thấy một cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt đang tiến đến từ phía sau. Vội vàng ngoảnh đầu nhìn một cái, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh sợ. Lâm Mang, sắc mặt Diêu Nguyên Đức tái nhợt, vội vàng vận chuyển chân nguyên toàn thân, lao về phía xa. Lâm thành chủ, chúng ta vốn không thù không oán, sao ngươi lại đuổi cùng giết tận vậy? Diêu Nguyên Đức không nhịn được mà hét lớn. Nói cho cùng thì hắn ta chỉ nhặt được một chút hời, có đáng không chứ? Lâm Mang lạnh lùng nói, đã lấy đồ của ta, lẽ nào không nên đưa ra lời giải thích sao? Trong lòng Diêu Nguyên Đức thầm mắng, rõ ràng là của Vạn Trường Không, sao lại thành của ngươi lúc nào vậy? Diêu Nguyên Đức nghiến răng nghiến lợi, duỗi tay lấy bí kíp từ trong lòng ra, tiện tay ném đi, hét lớn, Lâm thành chủ, vật trả lại cho ngài. Dù sao hắn ta cũng đã ghi nhớ hết nội dung rồi. Dù có giao ra thì hắn ta cũng có thể tiếp tục tu luyện. Lâm Mang tùy ý tiếp lấy bí kíp công pháp ném tới, nhưng lại không hề có ý định bỏ qua cho Diêu Nguyên Đức. Vẫn không ngừng tiếp tục đuổi theo. Mặt Diêu Nguyên Đức tối sầm lại, không khỏi hét lớn: Lâm thành chủ, ta đã trả lại mọi thứ rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Nhìn thấy Lâm Mang ngày càng đến gần, Diêu Nguyên Đức không tiếc đốt cháy khí huyết, nhờ đó mà có được sức mạnh trong thời gian ngắn. Chết tiệt, tên tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Không đủ. Theo tiếng nói vừa dứt, đột nhiên có một luồng chỉ lực kinh thiên động địa đánh tới từ phía sau. Lòng Diêu Nguyên Đức đập loạn xạ, hoàn toàn dựa vào bản năng, hắn ta quay người đánh ra một chưởng. Trong lòng bàn tay có vô số sát khí tụ lại, hóa thành một con mãng xà khổng lồ, rít gào lao ra, hai bên va chạm nhau, phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Nhưng Diêu Nguyên Đức không hề lưu luyến chút nào, tiếp tục tăng tốc độ. Sóng gió cuồn cuộn như núi lở biển gầm ầm ập tới. Cách chương